Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 913 trải chăn. Chương 913 trải chăn, trá hàng. Triệu Hàm Trương đôi mắt sáng ngời từ Thạch Lạc nhìn đến Trương Tân trên người. Đại khen, này pháp rất tốt, chúng ta tới nói chuyện một chút, trá hàng dùng gian kế. Tự nhiên không phải nói dùng liền có thể dùng. Nó yêu cầu trải chăn rất nhiều đồ vật, trải chăn mục đích chính là vì lấy được Vương Tuấn tín nhiệm. Chỉ có hắn cũng đủ tin tưởng Thạch Lạc. Tin tưởng Thạch Lạc là thiệt tình quy hàng sau, Thạch Lạc mới có thể có thành tựu, mà hiện tại Thạch Lạc ở nàng nơi này làm đến hảo hảo mà. Bọn họ thế cục lại một mảnh rất tốt. So sánh với dưới, đang ở bị hung nô chiếm trước địa bàn U Châu mới là nguy cơ thật mạnh. Thạch Lạc lại như thế nào sẽ đi đầu hàng hắn đâu? Trừ phi hắn ở Triệu Hàm Trương nơi này quá không nổi nữa. Triệu Hàm Trương xoay chuyển ánh mắt, nói, vừa lúc lần này bọn buôn người án, chỉ có thể làm Thạch tướng quân chịu chút hủy khuất. Nàng ánh mắt sáng ngời nhìn hắn nói, còn thỉnh tướng quân đem sở hữu tài vật trả lại, ta làm Phạm Dĩnh đi đòi lấy như thế nào? Sớm đã quyết định hảo kia phê tài vật nơi đi Thạch Lạc. Hắn không phải rất tưởng giao, nhưng không giao như thế nào có vẻ ra bản thân bị ủy khuất đâu. Thạch Lạc chỉ có thể đồng ý. Triệu Hàm Trương liền đem Minh Dự cũng tìm tới. Gian kế sao? Này một vị rất có kinh nghiệm. Bốn người liền thương lượng một chút kế tiếp thao tác. Cuối cùng quyết định ủy khuất một chút Thạch Lạc cùng Lưu Côn. Thạch Lạc còn hào, hắn là cảm kích Phương Lưu Côn sao? Triệu Hàm Trương chỉ có thể dưới đáy lòng đối vị này chi kỷ nói tiếng xin lỗi. Sau đó đại gia liền bắt đầu hành động lên. Triệu Hàm Trương khăng khăng muốn đem bọn buôn người án điều tra rõ. Lưu Côn vốn là đồng ý, bởi vì Thạch Lạc rất khó tra được chứng minh thực tế. Triệu Hàm Trương phá án giảng chứng cứ, cuối cùng cũng chỉ có thể đem người cấp thả. Đương nhiên, này không phải thuyết minh Lưu Côn tham dự buôn bán dân cư hoặc là cảm kích. Làm một cái thứ sử, vẫn là có làm, có lý tưởng khát vọng thứ sử. Hắn sẽ không làm loại này tự hủy trường thành sự. Chẳng qua Thạch Lạc đem một ít khẩu cung cùng lộn rộn đồ vật giao đi lên. Tuy rằng không có chứng minh thực tế, nhưng trinh thám cũng có thể trinh thám đến ra những người đó cùng này đó phá sự có quan hệ. Chỉ là tham dự sâu cạn không giống nhau thôi. Lưu Côn thực không mừng, nhưng giữa có chút người ở mặt khác sự thượng có liên lụy. So sánh với dưới, bọn buôn người án ở hắn xem ra thuộc về tiểu án. Vì không rút ra củ cải mang ra bùn, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng ghê tởm bảo hạ kia mấy người. Nguyên bản hết thảy đều y theo Triệu Hàm Trương yêu cầu làm nói. Thạch Lạc cha không đến chứng minh thực tế, cuối cùng chỉ có thể đem bọn họ cấp thả. Nhưng không nghĩ tới Thạch Lạc bạo ngược, thế nhưng trực tiếp đem người kéo đến chợ bán thức ăn trước mặt mọi người quất đánh. Một câu qua lại thẩm vấn, trước mắt bao người bị người lột sạch quần áo quất đánh. Như thế nhục nhã, chỉ cần là cái người đọc sách đều không thể chịu đựng. Vì thế có rất nhiều người trước mặt mọi người công khai, không có chứng minh thực tế cũng làm ra chứng minh thực tế tới. Lưu Côn mắt thấy bọn họ càng nói càng nhiều, liền hắn mỗi năm đưa hướng tiên bi tài vật danh sách đều sắp bối ra tới. Rốt cuộc nhịn không được, mang binh vây quanh chợ rau, đem vây xem bá tánh đuổi đi. Sau cùng Thạch Lạc tranh phong tương đối, hắn hối hận. Hắn liền không nên nghĩ thu phục Thạch Lạc, như vậy man nhân liền thích hợp hung nô như vậy mọi giờ. Có thể nào ở giảng đạo lý người văn minh bên trong đâu. Việc này cuối cùng vẫn là kinh động Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương cùng Minh Dự tới rồi, Lưu Côn lập tức cùng nàng cáo trạng. Đây là đánh cho nhận tội. Sĩ phu có từng chịu quá khuất nhục như vậy? Hắn giống lớn nói, bên đường hành hình, này tâm chi hiểm ác, này hành chi ác liệt, có thể so với thương trụ moi tim mổ bụng. Triệu sứ quân, việc này ngươi cũng mặc kệ sao? Triệu Hàm Chương sắc mặt âm trầm, trong mắt tràn đầy lửa giận, nàng trừng mắt đi xem Thạch Lạc, này cùng bọn họ phía trước thương lượng không giống nhau. Rõ ràng nói tốt là từ hắn chiếm tài vật vào tay trở nên gay gắt mâu thuẫn. Ai hứa hắn bên đường hành hình? Thạch Lạc khẽ nâng cằm, vẻ mặt kiệt ngạo, Triệu Hàm Chương sắc mặt càng trầm. Lập tức hạ lệnh, người tới, đem Thạch tướng quân thỉnh về đi bình tĩnh. Bình tĩnh, lại nhìn về phía bị trói ở cọc gỗ tử thượng lột sạch hành hình người. Trong mắt cơ hồ muốn toát ra hỏa tới, nàng lập tức làm thân binh tiến lên đem người cởi xuống. Đem quần áo cho bọn hắn mặc tốt mang về quân doanh, Lưu Côn ngăn lại nàng. Sắc mặt hòa hoãn một ít, Hàm Chương, những người này ta muốn mang đi, Triệu Hàm Chương sắc mặt lạnh lẽo. Việc này hiện tại đã không phải Tấn Dương đầy đất chính vụ. Ta là nhất định phải điều tra rõ. Việt Thạch đang ở trong đó, khó tránh khỏi bất công. Việc này liền từ lưỡng địa cộng đồng đốc thúc đi, Lưu Côn bực. Bọn họ mới chịu khổ hình, đây là đánh cho nhận tội. Khẩu cung không thể giữ lời, Triệu Hàm Chương đột nhiên nhìn về phía hắn nói. Ta liền tính không cần này phân khẩu cung, cũng có thể đem vụ án điều tra rõ. Lưu Côn, bọn họ chịu này vũ nhục cũng nên đến chút bồi thường. Việt Thạch, Triệu Hàm Chương nghiêm túc nhìn hắn. Thạch Lạc phạm sai là một chuyện, tư lược dân cư buôn bán là một chuyện khác. Lưu Côn bị nàng khí thế sở nhiếp, tạm dừng hảo một chút mới thoát ly cái loại này bị thượng vị giả cưỡng chế chiến túc cảm. Hắn sắc mặt khó coi, nhịn không được chất vấn nói. Hiện giờ loạn thế, người như cỏ rác, buôn bán dân cư hành vi chỗ nào cũng có. Thậm chí thế gia quý tộc gian cũng có tham dự. Vì sao Hàm Chương ngươi cô đơn vấn tội Tấn Dương? Bọn họ đem người coi như cỏ dại. Kia Việt Thạch ngươi đâu? Triệu Hàm Chương hỏi ngược lại. Ngươi cũng đem mạng người đương cỏ rác sao? Lưu Côn há miệng thở dốc, nói không ra lời. Bởi vì hắn làm không được đem mạng người đương cỏ rác. Nhưng Lưu Côn suy sụp nói, ta biết bọn họ đều có tham dự, chỉ là sâu cạn không đồng nhất, chỉ là ta cho rằng bọn họ tồn tại có thể làm sự càng nhiều. Có thể làm càng nhiều người mạng sống, hắn đã làm không được bỏ bá tánh với không màng. Lại không có năng lực ngăn cơn sóng dữ, chỉ có thể đem sự tình mở ra sau đem gánh nặng giao cho Triệu Hàm Chương trên vai. Nói, ngươi không biết. Nơi này có chút người cùng tiên bi lui tới thâm hậu. Tiên bi vì sao có thể vì ta sử dụng, trợ ta thủ thành, bọn họ đều có công lao ở bên trong, mỗi năm đưa hướng thác bạt tiên bi tơ lụa vải vóc. Chân Mỹ đồ sứ, bọn họ muốn ra Tam Thành, cũng là bởi vì này. Lưu Côn mới muốn bảo bọn họ đối tòa thành này có công, hắn nói. Hàm Chương, ta không thể làm công thần thất vọng buồn lòng, Triệu Hàm Chương vững tâm như sát. Cười lạnh nói, kia Tam Thành đồ vật, bất quá là bọn họ từ tòa thành này trung bá tánh trên người cướp lấy không quan trọng ích lợi thôi. Bọn họ dùng từ bá tánh trên người ép ra tới huyết nhục ở ngươi nơi này tranh công. Đảo có vẻ tòa thành này không có bọn họ liền không được dường như. Việt Thạch chớ có đã quên. Bị bắt đi bán đi cũng đều là Tấn Dương bá tánh. Bọn họ đối tòa thành này đồng dạng có công. Nàng nói, đối với một tòa thành tới nói, người mới là quan trọng nhất. Bọn họ ở quật Tấn Dương căn cơ, ở quật Đại Tấn căn cơ, thậm chí ở quật nhân loại căn cơ. Nàng duỗi tay bóp chặt bờ vai của hắn nói, tín niệm là từ đạo đức đi lên. Bọn họ như thế hủy đức, ta giống như không bình định, kia đem di hoạn vô cùng. Cam lộ án lúc sau, thiên hạ lễ nhạc tan vỡ, đạo đức luân tang, hán dùng 400 năm trùng kiến lên trật tự. Tư Mã một nhà một ngày hủy chi, hôm nay Việt Thạch ngươi là muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Lưu Việt Thạch sắc mặt biến đổi lớn, sau một lúc lâu không nói gì, làm nhà Hán con cháu. Hắn đối tổ tiên công tích thực tự hào, nhưng làm tấn thần lại rất thống khổ. Tấu chương xong, hết chương.